Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, lẫn vào xã hội thượng lưu thịt buôn lậu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đi ra thị trường quản lý chỗ sau đại môn. Ngưu Bức đem lòng bàn tay chung, mang theo nồng đậm nước hoa vị tờ giấy, trực tiếp tạo thành một đoàn lúc sau, ẩn nấp ném vào ngoài cửa một cái thùng rác. Tuy rằng không có mở ra tờ giấy xem qua, nhưng là lấy Ngưu Bức loại này mau đầu tiểu tử xem tivi được đến kinh nghiệm, đều biết tờ giấy mặt trên đơn giản là mã lệ cái này yêu diễm nữ tử liên hệ phương thức. Như vậy tình tiết rộng khắp xuất hiện ở các loại hám làm giàu nữ tử, thông đồng cao phú soái, thổ hào tình tiết giữa, nói bị xinh đẹp hám làm giàu nữ trở thành thổ hào cùng cao phú soái loại này cao cấp đám người. Như vậy thông đồng một chút, Ngưu Bức thứ này trong lòng toan sảng cảm giác, quả thực khó có thể hình dung. Bất quá, này cũng không đại biểu cho hắn nguyện ý cùng loại này nữ nhân nhắc lên quan hệ. Đầu tiên loại này nữ nhân có thể ở hắc thị loại địa phương này làm việc, ai biết sau lưng có cái gì phức tạp quan hệ, không biết sẽ liên lụy đến những cái đó võ quán đại nhân vật. Quan trọng là, Ngưu Bức thứ này thật sâu cảm thấy, vẫn là Phương Phương học tỷ lớn lên xinh đẹp cùng càng có hương vị chút. Càng đừng nói Phương Phương học tỷ cái kia thẳng tắp chân dài, không biết có thể đem cái này trang điểm yêu diễm mã lệ vứt ra đi rất xa. Cũng không biết Phương Phương học tỷ sau lại thế nào, muốn hay không buổi tối ước nàng ra tới, lại coi trọng một hồi đêm khuya chàng điện ảnh. Ngưu Bức một bên ở trong lòng chuyển động loạn, khởi tám tao tin tức, một bên hướng về hắc thị thượng quầy hàng đi đến. Hắn không biết chính là, hắn thân ảnh vừa mới đi ra thị trường quản lý chỗ văn phòng, mã lệ liền gấp không chờ nổi bát thông, đồng hồ thông tin lục thượng, một cái tiền tố thượng đánh dấu nhân vật trọng yếu điện thoại. Điện thoại ở vang không vượt qua 10 giây đồng hồ thời gian sau, bị kia đầu chuyển được, so vừa rồi cùng Ngưu Bức nói chuyện khi, còn muốn đà thượng vài phần thanh âm, cùng với làm nũng giống nhau ngữ khí, từ mã lệ miệng xông ra. Uy, là Lý Tổng sao? Ta là Lệ Lệ a. Đúng rồi, ngươi lần trước công đạo chuyện của ta, hiện tại có tin tức. Đúng vậy, không sai, cái kia người trẻ tuổi hôm nay lại xuất hiện, mang theo trâu rừng thịt tựa hồ so lần trước còn muốn nhiều. Hiện tại tin tức cho ngươi, nhớ rõ ngươi đáp ứng cho ta mua bao bao Nga. Mấy phút đồng hồ sau, mã lệ cuối cùng đánh xong điện thoại. Bất quá nàng hơi chút điều chỉnh cảm xúc, lại lần nữa bắt thông một cái khác điện thoại. Kia đà lệnh người phát nị thanh âm lại lần nữa vang lên. Đi vào thị trường lúc sau, Ngưu Bức có chút kinh hỉ phát hiện, hắn lần trước sử dụng cái kia quầy hàng, lúc này còn không có người bị người chiếm cứ. Này không khỏi làm hắn tinh thần rung lên. Hướng quản lý nhân viên đưa ra phiếu định mức sau, hắn trực tiếp hướng về cái kia đã từng cho hắn mang đến may mắn quầy hàng đi đến. Hy vọng hôm nay có thể cùng lần trước giống nhau thuận lợi. Quét tước, trà lau, đem quầy hàng thượng đài lộng sạch sẽ sau, Ngưu Bức đem mang theo trâu rừng thịt từng điều đặt ở quầy hàng thượng. Cùng lần trước giống nhau chính là, lần này vẫn như cũ là 5 cân tả hữu một cái thịt khối. Bất đồng chính là, hôm nay số lượng so lần trước nhiều ra mấy lần. Bán xong sau tiền mặt cùng dạng sẽ nhiều ra mấy lần. Làm xong này hết thảy sau, Ngưu Bức thói quen tính bắt đầu đánh giá khởi quanh thân quầy hàng lên. Kết quả còn không có tới kịp coi trọng vài lần, liền phát hiện một cái quần áo chỉnh tề thon gầy nam nhân vội vã hướng về bên này chạy tới. Hơn nữa rõ ràng cuối cùng mục đích địa chính là hắn cái này tiểu quầy hàng. Quả nhiên, cái kia thon gầy nam nhân trực tiếp ở Ngưu Bức quầy hàng trước dừng lại. Còn không có chờ bởi vì một đường chạy chậm mà tạo thành hỗn loạn hơi thở bình tĩnh trở lại, nam nhân liền đối với Ngưu Bức bàn tay vung lên, tràn đầy hào khí nói đến: "Lão bản, người này đó trâu rừng thịt, ta toàn bộ muốn." Thậm chí người nam nhân này liền giá đều không có dò hỏi. Đối mặt như vậy tràn đầy hào khí thổ hào hộ khách, Ngưu Bức đồng dạng là phi thường dứt khoát trả lời. Không được, nhiều nhất bán ngươi 2 điều. Ngoài ý liệu đáp án, làm còn ở thở hổn hển thon gầy nam nhân. Thiếu chút nữa liền một hơi không tiếp đi lên. Một trận mãnh liệt ho khan sau, hắn khó có thể tin hỏi đến. Vì cái gì? Ta lại không phải không cho ngươi tiền. Lão bản ta biết ngươi quy củ. 2.000 khối một cân. Tính xuống dưới 10.000 khối một khối trâu rừng thịt. Hơn nữa chỉ thu tiền mặt. Ngươi xem ta liền tiền mặt đều toàn bộ mang lại đây. Nói xong, hắn vỗ trên vai treo cổ túi ba lô. Biểu hiện thực lực của hắn. Căn cứ nghiêu bức lần trước kinh nghiệm. Ba lô nếu là đều là 1.000 nguyên tiền giá trị lớn nói. Phương diện này kim ngạch tổng số. Tuyệt đối sẽ không ở 100 vạn dưới. Bất quá kia lại có thể như thế nào? Nghiêu bức đã không phải lúc trước cái kia dựa vào chính phủ mỗi tháng về điểm này tiền cứu tế. Mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt thảm lục thiếu niên. Rất nhiều thời điểm, hoàn toàn có thể tùy hứng một chút. Hắn liền mí mắt đều không có chớp một chút. Trong miệng nhàn nhạt giải thích nói. Lần trước là lần trước. Lần này quy củ bất đồng. Mỗi người hạn mua 2 khối. Mỗi khối giá cả là 15.000 khối. Nếu là vô pháp tiếp thu nói. Không mua cũng không quan hệ. Thon gầy nam nhân nghe xong lúc sau. Cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Đầu năm nay liền cái bán thịt đều túm thành cái dạng này. Nhưng là thật muốn làm hắn giận dỗi rời đi. Lại là thật làm không được. Phải biết rằng căn cứ thành thị ngoại biến dị thú tuy rằng khắp nơi đều có. Toàn bộ thành phố Bảo Khánh căn cứ bên ngoài săn thú tiểu đội cũng không ít. Chỉ cần giá thích hợp. Bọn họ không ngại đem giết chết biến dị thú. Thuận tiện đem thịt mang về tới. Nhưng là không phải mỗi một loại biến dị thú thịt. Đều có thể đủ làm người yên tâm dùng ăn. Mặt khác đạt tới này đó trâu rừng thịt loại này phẩm chất. Càng là phi thường khó được. Cho nên trước mắt cái này thịt buôn lậu. Xác thật có như vậy túm tiền vốn. Liền ở thon gầy nam nhân. Tự hỏi muốn hay không dùng điểm thủ đoạn khi. Một thanh âm từ hắn sau lưng vang lên. Thực thích hợp giá cả. Mỗi lần có thể mua được 2 khối cũng vậy là đủ rồi. Nghiêu bức cùng thon gầy nam nhân nghe vậy nhìn. Lại, chỉ thấy một vị ăn mặc áo bành tô. Đem đầy đầu tóc bạc xử lý cực kỳ thỏa đáng lão nhân. Đang từ mấy thước ngoại đã đi tới. Trên người là tràn đầy anh luân lão quản gia hương vị. Lão nhân mỉm cười đối với hắn gật gật đầu. Sau đó ánh mắt độc ác chọn lựa ra 2 khối phẩm chất tốt nhất. Tiếp theo hắn một phen truyền lên một chồng tiền mặt. Cộng thêm một chương danh thiếp. Khẩu khí khiêm tốn nói đến. Vị tiên sinh này nếu có thể nói. Lại có như vậy phẩm chất nguyên liệu nấu ăn. Thỉnh cho ta biết. Giá tổng số lượng đều thực thương lượng. Đương nhiên. Nếu có cái gì phiền toái nhỏ nói. Ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết một chút. Nghiêu bức tiếp nhận danh thiếp. Nhìn thoáng qua lúc sau lập tức hít một hơi khí lạnh. Tên này lão nhân cư nhiên là phó thị trưởng gia quản gia. Khó trách khẩu khí cùng bộ tịch đều như thế đại. Bất quá đồng thời nhàn nhạt tự hào ở trong lòng dâng lên. Phó thị trưởng quản gia lại có thể như thế nào? Không phải đồng dạng tìm kiếm muốn cùng chính mình làm tốt quan hệ. Bất quá, loại này cao ngạo biểu tình hắn hoàn toàn không có biểu lộ ra tới. Ngược lại lễ phép mở miệng. Nga, vậy cảm ơn. Ta nơi đó còn có một chút hoang dại làm nấm. Không biết lão tiên sinh cảm thấy hứng thú sao? Nếu là có hứng thú nói. Ta chuyển phát nhanh cho ngươi. Tiền gì đó liền không cần. Coi như đại gia giao cái bằng hữu. Lão quản gia tán đồng gật gật đầu. Xem như tiếp nhận rồi nghiêu bức làm nấm. Cùng với nhận đồng nghiêu bức có thể cùng hắn bình đẳng giao lưu địa vị. Thon gầy nam nhân, lúc này phỏng chừng cũng nhìn ra lão nhân lai lịch, tức khắc thành thật tuyển 2 khối trâu rừng thịt sau. Trả tiền chạy lấy người. Kế tiếp, một cái lại một cái bộ tịch 10 phần nhân vật. Trục thứ xuất hiện ở nghiêu bức tràn đầy mùi máu tê tiểu quán trước. Trả giá một chồng điệp tiền mặt sau. Mang đi 2 khối trâu rừng thịt. Có lẽ là bọn họ đều đem vừa rồi một màn xem ở trong mắt. Cho nên đối nghiêu bức cổ quái quy định, không có bất luận cái gì dị nghị, ngược lại là đều không ngoại lệ đều cấp nghiêu bức để lại một chương danh thiếp. Trực tiếp hoặc uyển chuyển nói ra giao cái bằng hữu, có thứ tốt nhớ rõ thông chi bọn họ một chút ý tứ. Ngưu bức nhất nhất tiếp được danh thiếp, xem qua sau phát hiện, cư nhiên đều là một ít sau lưng có không nhỏ địa vị nhân vật. Hồi tưởng bọn họ cùng chính mình nói chuyện khi, thân thiết bình đẳng biểu tình. Trong lúc nhất thời thiếu niên sinh ra loại ảo giác, ta chính là kiêm chức cái thịt buôn lậu mà thôi. Này liền thành công lẫn vào xã hội thượng lưu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.